Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230 cường giả tụ tập. Vô Thượng Đại Giáo. Lâm Vô Đạo lãnh đạm liếc hắn một cái, lười nhác ngôn ngữ, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Tiếp theo cái là ai? Minh Chủ tức khắc khí đến nổi trận lôi đình. Hắn là chí tôn nhân vật, vô luận đi tới nơi nào đều có người tôn thờ như thần linh. Quỳ lại, bây giờ lại bị người triệt để e rằng xem. Tiếp theo cái, liền cái này nương nương khang đi. Thạch Hạo ánh mắt một quét, trong nháy mắt chỉ hướng tương đương Minh Chủ. Bá, Minh Chủ sắc mặt bản thân cũng rất tái nhợt. Bây giờ bị chỉ, thế mà trở nên trắng bệch một phiến. Dữ tợn đáng sợ. Hắn đánh ta một quyền. Sư gạch dưới tôn, Thạch Hạo thật sự bẩm báo. Hoàng tiểu tử, ngươi oan uổng người. Ta là đánh ngươi một quyền. Nhưng này là cách không ra quyền. Nắm đấm không có tiếp xúc đến ngươi a. Đối mặt sinh tử nguy cơ, Minh Chủ mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong miệng bắt đầu giật đủ loại ngụy trang. Tốt, ta cũng đánh từ xa ngươi một quyền. Lâm Vô Đạo oanh ra một quyền. Tùy ý vô cùng. Lại ẩn chứa vô tận chân ý, phảng phất quét ngang vạn cổ, vĩ đại quyền ý oanh xuyên thiên khung, trùng trùng điệp điệp bao phủ Minh Chủ. Ta không phục, Minh Chủ giống lớn, hư không bị gào vỡ, bốn phía đột nhiên trở nên âm khí âm u, phảng phất hóa thành quỷ trang, vô số bóng mờ quỷ vật xuất hiện, quỷ khóc sói tru, âm trầm kinh khủng, nhưng mà tất cả những thứ này, mặt đối này một quyền lại đều là hư huyễn, quyền ý phá thể, bao phủ thiên địa, tiêu diệt hết thảy. Minh Chủ thân thể đột nhiên nổ lên, vô số màu xám huyết vụ nổ tung, hóa làm một cái khô lâu quỷ vật, lại kêu thảm tiêu tán. Cuối cùng, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Giáo chủ nhóm mở to hai mắt nhìn, phát giác Minh Chủ đã không ở đây bên trong, ngược lại nhiều ra một bộ trong suốt như ngọc khô lâu. Lấp lóe mở mịt quang mang, lại có một tia thần thánh. Tương truyền Minh Chủ chính là từ chết mà sinh, là vô số vong linh ý chí ngưng tụ thể. Có người sắc mặt ngưng trọng nói. Sau một khắc, cái này bộ xương khô run rẩy kịch liệt lên tới. Thê lương kêu thảm, phảng phất cửu u địa ngục ác quỷ. Thân thể mờ mịt quang mang bị dơ bẩn, trắng noãn khô lâu giá trở nên pha tạp. Cuối cùng hóa thành một phôi đất vàng. Hưu tương đương có gió nhẹ nhàng thổi qua, đem cái này phôi đất vàng đưa vào hư không, tiêu tán ở giữa thiên địa, toàn trường tĩnh mịch, bầu không khí đông lại đến cực hạn. Thật đáng tiếc, cái gì đều không có lưu lại. Thạch Hạo tiếc nuối thanh âm vang lên, rất nhiều giáo chủ nhân vật đột nhiên chấn động, bị kéo về thực tế. Ta không chịu được, yêu long đạo môn phó môn chủ giống lớn. Đủ để phá toái tinh không kinh khủng uy thế bạo phát. Liền phải hoành không bỏ chạy. Rời đi vùng đất thị phi này. Xùy. Một đạo sáng chói đến cực hạn ánh mắt bung ra. Những nơi đi qua hư không tiêu diệt. Thương khung sụp đổ. Vị kia phó môn chủ không kịp rên khẽ một tiếng. Thân thể trong nháy mắt nổ lên. Thần hồn mất đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Mặt đối loại này run rế nhân vật. Hắn liền cử động tay dục vọng đều không có. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đã ước định tốt, liền phải thi hành theo. Vi quy người, chết. Một chữ cuối cùng phảng phất kinh lôi giống như. Tại những giáo chủ này nhóm trong đầu nổ tung. Tất cả mọi người đại não trong nháy mắt một mảnh trống không. Đột nhiên, mảnh khu vực này ngoài có khí tức dũng động. Khiến rất nhiều giáo chủ nhao nhao ghé mắt. Ào ào ào, không biết người nào làm, trong hư không lại phảng phất có mưa giống như, rơi xuống dưới một đống lít nha lít nhít tử thi, tiếp theo bỗng nhiên có một đạo thân ảnh xông vào tới. Lâm Vô Đạo ý nghĩ hơi đổi, nghĩ tới những thứ gì, hơi thu liễm khí tức, mảnh khu vực này bị hắn khí thế chỗ tràn ngập, trừ Thạch Hạo không có bị bao trùm bên ngoài, còn lại giáo chủ tất cả đều như muốn hít thở không thông. Cũng không ngoài quá có người sẽ nghĩ muốn đào tẩu. Dù sao loại này nguyên chờ đợi tử vong. Tự thân lại vô lực làm một chuyện gì cảm giác. Đủ để khiến một cái ý chí vững như tảng đá cường giả sụp đổ. mà kẻ xông vào cũng không phải là địch nhân. Khí tức ngoại phóng chỉ biết khiến hắn bị đè nén. A, cái nào không sợ chết đuổi chặn đệ tử ta. Ta trước hết giết tiệt các ngươi, đời sau tinh anh. Nhìn ai còn dám khi ta Chí Tôn cung điện nhất mạch. Một người mặc đạo bào màu vàng óng lão giả xuất hiện. Lại tựa như một cái lão lưu manh, giống như không giữ mồm giữ miệng. Một đám giáo chủ oán hận nhìn chằm chằm những cái kia từ không trung rơi tử thi. Những cái kia đều là bọn họ đời sau. Chỉ bất quá hiện tại thế không bằng người. Cũng không dám nói bậy. Sư phó. Thạch Hạo kinh ngạc. Kinh hỉ la lên. Hắn xích tử chi tâm. Bất đồng cái khác mấy tên đệ tử tâm tư nhiều. Ngay trước Lâm Vô Đạo mặt liền kêu ra tới. Kim bào lão giả đằng đằng sát khí trước tới. Lại bỗng nhiên ngưng trệ. Cảm giác bầu không khí có phần là quỷ dị. Đệ tử của hắn Thạch Hạo vốn nên dục huyết phấn chiến. Bây giờ lại cười hì hì đứng ở một người trẻ tuổi bên người. Mà những giáo chủ này, dường như chuột chạy qua đường giống như nơm nớp lo sợ. Liền hắn ném ra những cái kia tinh nhuệ đời sau đều thờ ơ. Mà còn mảnh khu vực này, toàn bộ giống như bị thiên uy quét sạch qua giống như. Không có một ngọn cỏ, liền một điểm toái thạch cát bụi đều không có. Đơn giản bị tịnh hóa không nhuốm bụi trần. Cầu hoa tươi tiểu tử. Vị này là ai? Bằng bản năng cảm ứng. Hắn đem hết thảy không bình thường cùng Thạch Hạo bên người người trẻ tuổi liên hệ đến cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn người tuổi trẻ kia. Mơ hồ có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Cái này đã là Lâm Vô Đạo không nghĩ hù dọa đệ tử của hắn một vị khác sư tôn. Tận lực ẩn tàng khí tức. Hắn cũng không phải loại này thông thái dởm người. Thậm chí đã từng cũng là địa cầu người. Cũng chưa phát giác đến một người có hai sư có gì không ổn. Mà còn Tề Đạo Lâm xem như Thạch Hạo sư phó. Biểu hiện xác thực không tệ. Vị này, ta nhắc qua với ngươi. Là ta một vị khác sư tôn. Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Hai vị sư tôn ở trước mặt. Ngay cả hắn đều cảm thấy có chút quái dị. Một vị khác sư tôn. Tề Đạo Lâm ghé mắt, hắn xác thực nghe Thạch Hạo nhắc qua Lâm Vô Đạo, nói vị này sư tôn thần thông quảng đại, mang hắn ngao du thiên hạ, thậm chí vượt qua vạn giới, đã từng giúp hắn giải trừ qua bảy thần hạ giới nguy cơ. Lúc ấy Tề Đạo Lâm còn xem thường, cảm thấy bát vực ra tới một cái tiểu thiếu niên, nhãn giới quá thấp, này cái gọi là sư tôn tại thiếu niên trong mắt kinh động như gặp thiên nhân. Thực tế lại không nhất định mạnh bao nhiêu. Bây giờ vừa thấy, lại phát giác quả nhiên từng có người phong thái. Không biết đạo hữu từ chỗ nào tới. Mặt đối Lâm Vô Đạo, Tề Đạo Lâm thu hồi hắn lưu manh thái độ. Dùng ngang hàng lễ khách khí hỏi. Thánh Tiêu, Thái Hư Thánh Địa, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Lạnh nhạt nói ra, Thánh Tiêu, Tề Đạo Lâm nhíu mày. Hắn chưa từng nghe qua nơi đây. Mà còn Lâm Vô Đạo mơ hồ cao cao tại thượng thái độ. Khiến hắn hơi có không vui. Liền không hỏi thêm nữa. Trong lúc đó, nơi xa lại có kinh khủng khí tức tràn ngập. Tề Đạo Lâm, nhiều như vậy cường giả xuất thủ. Người đệ tử kia chỉ sợ bảo hộ không được. Một tòa thanh đồng cổ điện làm vỡ nát hư không. Xuất hiện ở mảnh khu vực này. Tiếng gầm cuồn cuộn, khí thế ngập trời. Hừ. Lại có hư lạnh vang lên. Chân trời xuất hiện một màn kim sắc. Tiếp theo càng khổng lồ. Như muốn che khuất bầu trời. Lại là một đôi kim sắc cánh. Nó chủ nhân xuất hiện. Thân cao vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa. Hỗn độn khí tràn ngập quanh thân. Bá. Bá. Bá. Theo lấy hai người này hiện thân. Lại có từng đạo tràn ngập kinh khủng khí tức tồn tại hàng lâm. Phiến này nguyên bản đã yên tĩnh lên tới khu vực. Lần nữa náo nhiệt lên tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.